Chương 142, bị đè lại ma sát ỉm tờ di ổ gá đi ẩn, xỉ cụ tạ giờ. Một canh cầu toàn đặt, chương 142, bị đè lại ma sát ỉm tờ di ổ gá đi ẩn, xỉ cụ tạ giờ. Một canh cầu toàn đặt sau mười mấy phút, ly ông nơ đã mềm mại thành một bãi bùn, quần áo đã mồ hôi ướt bao nhiêu lần, nằm trên đất không nhúc nhích, dường như ngay cả hô hấp khí lực đều sắp hết. A lại chơi tiếp, chỉ sợ cũng liền nàng thú hóa sau sức khôi phục đều muốn không chịu nổi. Vẫn là đến đây chấm dứt đi. Thấy ly ông nơ tựa như ư đã đạt tới cực hạn, vẫn liền bỏ qua nàng, cẩn thận trở về chỗ mới vừa mới đối với gù dạ no mi ứng dụng. Loại sức mạnh này có thể trực tiếp rung động thần kinh, tạo thành kích thích người bình thường căn bản là không có cách chịu đựng. A xem ra sau này ta lại nhiều hơn một loại tra hỏi làm vui thủ đoạn. Đối với ở hiện tại vẫn mà nói, sử dụng thịt lồi khống chế người đã không có thành tựu chút nào cảm giác có thể nói, thậm chí để cho hắn cảm thấy nhàm chán. Cho nên, hắn liền muốn áp dụng những phương pháp khác, phá hủy ý chí của người khác, sau đó để cho hắn sử dụng. Chỉ dùng loại thủ đoạn thô bạo này, còn chưa đủ để lấy thu phục nàng. Xem ra gậy to sau, tiếp theo thì hẳn là củ cà rốt rồi. Vân vừa quay đầu lại, chỉ thấy ẹ tịt dùng băng vây khốn ạ cảm, đang dùng một loại phương pháp kỳ lạ nào đó tra hỏi nàng. Dừng tay ngươi ác ma này ạ cảm hề phải dên gì. Nhìn trên người nàng cũng không có bị thương nặng hơn, bất quá dường như phi thường thống khổ. Một mặt lạnh đến run lẩy bẩy, mười một mặt nhưng lại cả người da thịt hỏa hồng, thật giống như vô cùng hưng phấn. Hít, không nghĩ tới ẹ tịt còn có loại thủ đoạn này. Không hổ là tinh thông hơn trăm loại tra hỏi kỹ xảo ngược đãi đặc nhân. Xem ngày sau còn nhiều hơn hướng nàng lãnh giáo một chút ẩn bốn phía trương nhìn một cái. Phát hiện quân ca cờ hờ man nở dê tụ lại triệu đại quân đã thoát được không sai biệt lắm. Dù sao, thực lực của địch nhân quả thực quá mạnh, tùy tiện một đòn liền có thể lấy đi phe mình hàng trăm hàng ngàn cái tính mạng. Mà phe mi nhờ căn bản không có bất kỳ phương pháp nào phản kích, thậm chí cường địch như vậy còn không chỉ một cái loại này chiến tranh, chính là bách chiến tinh nhuệ đều chống đỡ không nổi đi. Loại này tạm thời triệu tập đám người ô hợp thi ca nở dê đư nở dê nói ra. Nhìn thấy ẹ tịt dường như còn phải tiếp tục đùa bỡn ả cảm, vườn ho khan một tiếng nói, ẹ tịt, quân ca cờ hờ ma nở dê đã bị đánh tan. Mục tiêu tiếp theo của chúng ta chính là đại thần và hoàng đế rồi cái gì ngươi mới vừa nói cái gì nghe thấy lời nói của vườn, vốn là đã một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng ly ông nờ bỗng nhiên cố gắng ngẩng đầu tới, kinh ngạc hỏi. A nguyên lai ngươi là giả bộ, nữ nhân quả nhiên đều là trời sinh tên lường gạt, ngay cả ta đều bị lừa gạt. Vẫn thấy vậy cũng có chút buồn cười, nhưng hay là trực tiếp nói, ngươi sẽ không thật sự cho rằng chúng ta là đại thần tay sai chứ heo mập kia có tài đức gì, thống trị một cái đế quốc lớn như vậy nhìn thấy vẫn tựa hồ là nghiêm túc, ly ông nơ cố hết sức ma hò y, vậy ngươi tại sao phải công kích quân ca cờ hờ ma nở dê chúng ta cũng vậy không đợi nàng nói xong, vẫn liền cười lạnh nói, các ngươi đem dị tộc tiến cử quốc nội, căn bản chính là người phản quốc cùng đại thần so cũng không khá hơn bao. Nhiêu Minh bị Huẩn nói đến chỗ đau, Ly ông nơ không lời nào để nói, chỉ có thể túi đầu không nói. Mà ạ cảm vào lúc này cũng túi đầu xuống, giống như hoàn toàn đánh mất kiên trì tiếp lực ý chí. Lúc này, trong thủ đô bỗng nhiên vang lên một trận thanh âm như sấm sau đó, một cái vài trăm thước cao khủng bố thân ảnh bụi rậm trong thủ đô bộ phận đứng tới nay đó là thứ gì vẫn ở tại trong thành thờ giờ bị ắt nhìn thấy cái này cơ hồ vọt vào trong trời ít không tờ cờ ép mây đi quái vật. Đều cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Ha ha ha bỗng nhiên xuất hiện tại hoàng cung một cái nào đó trên ban công. Hột đại thần điên cuồng nở nụ cười. Ẹ tít, ta thật muốn cảm ơn ngươi cùng bộ hạ của ngươi đánh lui quân ca cờ hờ man nở dê triệu đại quân. Hiện tại, ta chỉ cần muốn giết sạch các ngươi. Đế quốc liền có thể lần nữa khôi phục hòa bình ra tay đi ỉm tợ gì ổ gá đi ẩn. Sỉ cụ tạ dở tựa hồ nghe được âm thanh này. Dù bị trước ngực ỉm tợ gì ổ gá đi ẩn. Sỉ cụ tạ dở to lớn bỗng nhiên sáng lên hồng quang, đem nửa cái thủ đô đều chiếu sáng. Vèo chỉ thấy một đạo hơn 10 mét rộng to lớn hồng quang bắn thẳng đến ma ra, nhằm chính xác chính là ẹ tịt cùng phương hướng của vần rầm rầm rầm to lớn nổ tung chấn thiên hám địa, bọn họ vị trí ngọn núi nhỏ kia khâu, trong nháy mắt liền bị nổ tung san thành bình địa chỉ lưu lại một cái hang lớn ha ha ha cái này cũng thật là lợi hại thoang cái liền đem ẹ tịt cùng nàng cái đó gian phu đã cháy rủi hồn sắc đại thần ngửa đầu cười to, xem một chút địa ngục đi nghịch tặc đây mới là vương bài của. Đế quốc đã là khởi nguyên, cũng là cực điểm tệ ấy gũ trí cao mà thờ giờ bị ắt nhìn thấy ẹ tịt bị nổ hài cốt không còn, đều là kinh hại đến biến sắc. Tướng quân đang ghét ta muốn cùng quái vật này liều mạng lì vở hai quả đấm nắm chặt, theo mới vừa rồi cái kia khủng bố một đòn nhìn lên, hắn biết mình tuyệt đối không thể có thể đánh được cái này không tưởng tượng nổi quái vật, nhưng là tướng quân, ngươi thật đã chết rồi sao? Lúc này, không trung bỗng nhiên vang lên một cái nhàn nhã âm thanh, ỉm thở gì ồ. Guardian, si cụ tạ dở sao quả nhiên không hổ là toàn bộ trong ả niềm bụt lớn nhất. Chính là đặt ở thế giới suốt tơ dô bốt đột chính là không khoa học tới cực điểm rồi. Thanh âm này là tướng quân ngươi còn sống thờ dơ bị ật kinh ngạc vui mừng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một khối to lớn trên tấm đá, gác nhờ chi ú vẩn, ẹ tịt, ạ xạ ghệ mỉ phụ gì nô, ạ cảm cùng ly ông nơ năm người, chính thật cao bay ở trên trời nhìn thấy ẹ tịt còn sống được, hôn đại thần thở hổn hển mà lớn tiếng quát. Cái gì chuyện này đáng chết? Bệ hạ mau nhanh tiếp tục tiến công giết sạch những thứ này nghịch tặc, nhưng lúc này, chỉ thấy ẩn trên không trung thật giống như mở ra cái gì, một cái bóng đen to lớn bỗng nhiên từ trên trời hạ xuống, ầm một tiếng rơi ở trên mặt đất sau đó ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng giống cái này, đây cũng là cao y di nha bao gồm đại thần và ỉm tợ gì ổ gá đi ẩn, xỉ củ tạ dơ nội bộ tiểu hoàng đế, tất cả đều bị trước mắt quái vật này sợ ngây người chỉ thấy quái vật này. Giống như là cục đá chế thành, không có chân, cả người nhìn qua giống như một cái to lớn con cua một rơi xuống đất, cục đá quái liền thoang cái nhào ở trên người ỉm tợ gì ổ gà đi ẩn, xỉ cụ tạ dơ, đưa nó nhào tới trên đất sau đó hai quả đấm liên hoàn thông kích, tiếng vang chấn triệt thiên địa xem ký ức phó bản ẹ tịt liếc mắt một cái liền nhận ra chân thân quái vật tảng đá này, kinh ngạc nói, cái này không phải là tô nở gì củn thông linh thạch tượng đó sao hắc hắc, không sai ban đầu ta lại trước. Khi tới, liền hướng tô nở dị cùn đem cái tượng đá này mượn đi qua, thông qua kẻn sấy gẳng của ta, có thể rất thoải mái khống chế hắn. Vân nhẹ nhàng cười, hiện tại chúng ta liền ngồi ở đây cái đặc biệt chỗ ngồi, nhìn lấy ỉm tợ gì ổ gà đi ẩn, xỉ cụ tạ dở là thế nào bị cái tượng đá này đè xuống đất ma sát đi.